Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, Cao Điệu. Trong núi không lão hổ, hầu tử cũng xưng vương, tứ hoàng tử liền là điển hình hầu tử, tại cường thế nhất tam hoàng tử, cửu hoàng tử cùng thập bát hoàng tử ngã xuống sau, tứ hoàng tử mới rốt cục cao điệu. Cần biết. Tại tam hoàng tử đám người còn không có vẫn lạc trước đó. Tứ hoàng tử thế nhưng là điệu thấp cũng nhanh bị người quên lãng. Hiện tại nhìn đến, lúc trước tứ hoàng tử sợ không chỉ là điệu thấp đơn giản như vậy. Rõ ràng liền là lại tam hoàng tử đám người trấn áp phía dưới. Không dám cao điệu, mà ở tam hoàng tử đám người ngã xuống sau mới như thế cao điệu. Người như vậy, cuối cùng thành không là cái gì đại sự. Đây là Diệp Dương ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, Diệp Dương liền đẩy ngã bản thân ý nghĩ. Bởi vì hắn từ Lôi Vương nơi đó biết được. Tứ hoàng tử thế lực thế mà mảy may không ở tam hoàng tử. Cửu hoàng tử chính là thập bát hoàng tử phía dưới. Thuộc hạ cũng nắm giữ 10 cái tiên vương. Thậm chí còn có mấy cái nổi danh vương hầu. Trong đó cường đại nhất một cái vương hầu không gì bằng liền là trong truyền thuyết Băng Phong Vương. Băng Phong Vương. Chính là tiên quốc một cái vương hầu, chiến lực tương đối cường hoành, tại tất cả vương hầu bên trong đều là đập phía trước liệt cường đại tồn tại. Đương nhiên, hắn cùng với chân võ vương, chiến vương đám người vẫn có nhất định chênh lệch. Bất quá, băng phong vương chiến lực cũng đầy đủ ngang dọc một đám tiên vương. Lão đại, người phủ đệ đều bị người hủy diệt. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi lên đem kẻ cầm đầu xử lý. Liệt Thiên đằng đằng sát khí nói ra. Trở lại tiên giới ngắn ngủi một đoạn thời gian. Liệt Thiên cảnh giới liền đã tăng lên đến La Thiên Thượng Tiên cấp bậc. Cơ hồ liền muốn bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới. Chiến lực tương đối cường hoành. Hơn nữa tốc độ càng là thiên hạ vô song. Lúc này Liệt Thiên có thể nói là lòng tự tin bạo dạp. Cảm thấy bản thân đủ để quét ngang toàn bộ tiên giới. Nghe vậy, Diệp Dương mặt tối sầm. Người dùng cái gì bắt lấy nhân ra? Tứ hoàng tử bên người thế nhưng là có mấy cái tiên vương tọa chấn. Lấy hai chúng ta thực lực. Căn bản không cách nào nhích tới gần. Lão đại, người thủ hạ không phải cũng có không ít tiên vương sao? Tùy tiện vận dụng một tôn tiên vương. Đều có thể trấn áp kia là cái gì tứ hoàng tử? Không bằng kêu lên Thanh Lôi tộc trưởng hoặc là chân võ vương đến. Người tại quốc đô phủ đệ đều bị người san thành bình địa. Đây quả thực liền là không đem ngươi để vào mắt a. Nếu là ngươi không có bất luận cái gì phản kích mà nói. Đối với ngươi uy vọng thế nhưng là trùng điệp một kích. Ngươi nhưng là muốn tại tiên quốc đặt chân người. Nếu như ngươi không được phản kích, thế nhân chỉ có thể cảm thấy ngươi uất ức, không có năng lực. Nếu ta nói, chúng ta liền trực tiếp giết tới, đem tứ hoàng tử hang ổ nhất cử diệt đi, đánh ra chúng ta uy danh hiển hách. Liệt Thiên thần tình kích động vô cùng, liền giống như hắn mới là người trong cuộc một dạng. Diệp Dương trầm ngâm lại, Liệt Thiên nói tựa hồ cũng không đạo lý a. Chỉ là, hắn dù sao chỉ là một cái thiên tiên, nếu như hiện tại liền như thế rêu rao, như thế cao điệu mà nói. Chưa chắc là chuyện tốt à. Dù sao, hắn hiện tại tự thân cảnh giới cũng không cao. Nếu là đắc tội địch nhân quá nhiều, quá cường đại mà nói. Về sau hắn ở tiên giới hành tẩu thì càng khó khăn. Dù sao, hắn không có khả năng bên người luôn luôn mang theo chân võ vương. Thanh Lôi tộc trưởng đám người. Hắn không cần ỷ vào bất luận kẻ nào. Bởi vì vậy đối với hắn trưởng thành không có bất luận cái gì chỗ tốt. Bất quá, tứ hoàng tử cuối cùng vẫn là quá phận. Nếu như hắn không được phản kích mà nói, kẻ khác liền thực sẽ cho là hắn uất ức. Hơn nữa tứ hoàng tử cũng sẽ chừng mũi dựng mắt. Tất nhiên như thế, vậy liền triệu tập cường giả. Tứ hoàng tử một cái hung hăng giáo huấn a. Chuyện này sau, ta sẽ rời đi thượng quan tiên quốc, đến tiên giới sông sáo. Diệp Dương trong lòng trầm ngâm, đã cho Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương cùng chân võ vương đưa tin qua. Tại thượng quan tiên quốc, Diệp Dương thuộc hạ có mấy tôn đỉnh cấp tiên vương, sự tình rất nhanh liền sẽ truyền đến. Đến lúc đó, rất nhiều người đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút cố kỵ. Hơn nữa, hắn địch nhân quá mức cường đại. Loại hoàn cảnh này, đối với hắn trưởng thành cũng không có cái gì chỗ tốt. Bởi vậy, Diệp Dương cần đến địa phương khác lịch luyện, đi mạo hiểm, cho dù gặp được thiên đại nguy cơ, cũng không có cường đại tiên vương trợ giúp, như thế mới có thể kích phát Diệp Dương tự thân tiềm lực. Tiếp theo tăng lên hắn tu vi, dù sao, chiến đấu mới là tu luyện đường tắt, giống như là hiện tại, Diệp Dương cơ bản đều không có cơ hội ra tay, mà không cách nào xuất thủ, sao có lịch luyện, bởi vậy, hắn nhất định phải rời đi Thượng Quan Tiên Quốc, dù sao, Tiên Quốc quá lớn, Thượng Quan Tiên Quốc chỉ là tiên giới một góc của băng sơn thôi. Bất luận như thế nào, Diệp Dương Thủy Chung đều muốn rời đi Thượng Quan Tiên Quốc, đến tiên giới địa phương khác đi lịch luyện. Cái gì? Chúa công phủ đệ đều bị tứ hoàng tử san thành bình địa. Làm tiếp thu được Diệp Dương đưa tin thời điểm, Trần Võ Vương, Thanh Lôi tộc trưởng cùng Huyết Hải Vương cùng đều chấn kinh rồi. Đi, chúa công ra mặt, đi diệt đi tứ hoàng tử. Huyết Hải Vương đằng đằng sát khí, lúc này liền hô bằng gọi hữu, chào hỏi thủ hạ liền thẳng đến quốc đô. Diệp Dương lần này trở về khá là khiêm tốn. Hơn nữa, Diệp Dương lúc đầu liền đã đem hắn bọn thủ hạ toàn bộ mang đi. Lưu tại phủ đệ cũng chỉ là cái kia chút đại lực phủ đệ nô tài thôi. Quyết định muốn tìm Chân Võ Vương đám người tới sau đó, Diệp Dương liền mang theo Liệt Thiên tại quốc đô đặt chân. Từ đầu đến cuối, Thủy Chung không ai phát hiện hắn trở về. Mấy ngày sau, Thanh Lôi tộc trưởng, Huyết Hải Vương cùng Chân Võ Vương mang theo mười mấy cái cường giả trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Ở Diệp Dương chỗ ở khách sạn bên ngoài, Huyết Hải Vương, Chân Võ Vương, còn có một nhóm mười mấy cái tiên vương cấp bậc cường giả. Toàn bộ đều đằng đằng sát khí đứng ở cửa khách sạn. Nguyên một đám sát ý trùng thiên, tiêu tán ra khí tức càng là phô thiên cái địa, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Siêu, siêu, siêu, tức khắc, nguyên bản trong khách sạn một đám tiên nhân đều đã bị kinh động. Nguyên một đám kinh hồn táng đảm cấp tốc từ trong khách sạn vọt ra. Chiến trận này quá đáng sợ. Tất cả mọi người duy nhất bọn họ là tới tìm thù, cho nên cả đám đều trước tiên liền xông ra ngoài, liền là lo lắng bị tai bay vạ gió. Mười mấy cái tiên vương, nếu là bọn họ muốn san bằng cái này khách sạn mà nói, cũng chỉ là chớp mắt là có thể. Mà trong khách sạn tiên nhân mặc dù nhiều, nhưng tuyệt đối gánh không được Huyết Hải Vương đám người công kích, sẽ bị tai bay vạ gió. Chết oan chết uổng, khách sạn lão bản là một cái vương hầu, Tiên Quốc Phong Vương vương hầu, bất quá chỉ là một cái phổ thông vương hầu. Lúc này, bị cái này đại trận chiến kinh trụ, cái này vương hầu trước tiên vọt ra. Chân Võ Vương, Huyết Hải Vương, không biết hai vị đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Vương hầu trong lòng tâm thần bất định không thôi, một mặt khẩn trương nhìn xem cái này hai đại vương hầu. Cái này hai đại vương hầu đều không phải người bình thường vật a. Hiện tại thế mà đồng thời xuất hiện ở nơi này. Thậm chí phía sau bọn họ càng là có mười mấy cái tiên vương cường giả. Vừa nhìn thấy Huyết Hải Vương đám người, cái này vương hầu trong lòng thì nhịn không ngừng run lên. Hắn đang nhanh chóng hồi ức, hắn lúc nào đắc tội cái này hai đại vương hầu. Nhưng bất luận hắn như thế nào hồi ức, hắn gần đây tựa như đều không có đắc tội hai cái này vương hầu a. Gặp qua chúa công. Ngay tại tiên vương tiếng nói còn không có rơi xuống đồng thời, Huyết Hải Vương, Chân Võ Vương cùng Thanh Lôi tộc trưởng đám người thế mà không hẹn mà cùng hướng về phía hắn thi lễ. Một cái, đồng thời miệng nói gặp qua chúa công. Lần này, vương hầu trực tiếp liền mộng. Hắn có tài đức gì trở thành Huyết Hải Vương cùng Chân Võ Vương đám người chúa công? Chân Võ Vương đám người là tới khôi hài sao? Cái này nói đùa mờ có chút lớn a. Trong lúc nhất thời, vương hầu ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, tâm tình hết sức phức tạp, bởi vì tất cả những thứ này đến thật sự là quá mức đột nhiên. Loại sự tình này, hắn căn bản cho tới bây giờ liền không có tưởng tượng qua a. Bất quá, nếu như hắn thật trở thành huyết hải vương, chân võ vương đám người chúa công, vậy liền có thể tại tiên quốc sông pha. Nghĩ đến nơi này, vương hầu trong lòng cũng đã vui cỡi mở, mà lại vô cùng kích động. Ngay tại hắn muốn nói chuyện, nhường chân võ vương đám người không nên đa lễ thời điểm, một cái thanh âm lại là từ hắn sau lưng truyền tới. Không nên đa lễ, vương hầu giật mình, vội vàng quay đầu nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy một cái thiên tiên đang thản nhiên trong khách sạn đi ra. Mà vừa mới nói chuyện, chính là cái này thiên tiên nói ra, vương hầu không khỏi có chút tức giận, cái này nho nhỏ một cái thiên tiên, lại dám nói những lời này. Hắn coi là hắn liền là chân võ vương đám người chúa công sao? Đơn giản liền là không biết mùi vị. Vương hầu lúc này cũng đã nhận định huyết hải vương trong miệng chúa công chính là mình. Thế là hắn liền muốn mở miệng trách mắng cái kia thiên tiên. Chỉ là không nghĩ đến, chân võ vương đám người lại là nhanh chân đi tới. Thậm chí, tại đi qua cái này vương hầu bên người thời điểm, huyết hải vương càng là lộ ra đại thủ. Trực tiếp đem khách sạn lão bản, cái kia vương hầu đẩy đến một bên đi. Chúa công, đi, chúng ta đi diệt đi tứ hoàng tử. Huyết hải vương đám người đến thiên tiên trước mặt, nguyên một đám đều là đằng đằng sát khí. Cái này thiên tiên tự nhiên liền là Diệp Dương. Nhìn thấy, khách sạn lão bản tức khắc mộng, chung quanh các tiên nhân cũng đều mộng, đặc biệt là lão bản. Hắn mặt mo càng là trướng đỏ bừng. Ngay tại vừa rồi, hắn cơ hồ liền mất mặt ném đại phát. Nếu không phải Diệp Dương xuất hiện, hắn liền thật sự cho rằng mình là huyết hải vương đám người chúa công. Nếu là hắn lên tiếng, sợ là sẽ phải bị huyết hải vương đám người trực tiếp trấn áp a. Nghĩ đến nơi này, hắn còn lòng còn sợ hãi. Cái này thiên tiên là ai? Huyết hải vương cùng chân võ vương đám người thế mà gọi hắn làm chủ công. Chúng tiên chấn kinh, nghị luận ầm ĩ, các ngươi không quen biết, đó là Diệp Dương a, lần trước thượng quan thế gia chi nhánh khảo hạch đệ nhất nhân. Bất quá, hắn thế mà đã thu phục được huyết hải vương cùng chân võ vương đám người. Thật là khiến người ta giật mình a. Có người nhận ra Diệp Dương thân phận, biểu thị vô cùng giật mình. Diệp Dương, đám người nhao nhao biểu thị chấn kinh. Diệp Dương vốn chính là tuyệt thế yêu nghiệt, đã là thế nhân đều biết sự tình. Bọn họ chấn kinh không phải Diệp Dương tự thân, mà là hắn thế mà đã thu phục được huyết hải vương cùng chân võ vương. Lúc này mới cho người giật mình a. Nhìn thấy lao sư động chúng huyết hải vương đám người, Diệp Dương mặt liền đen. Lần này, huyết hải vương, chân võ vương đám người quá mức cao điệu. Mười mấy cái tiên vương, bọn họ đã đem thủ hạ tất cả tiên vương đều mang đến đây a. Mười mấy cái tiên vương, vẻn vẹn đứng ở chỗ này không làm cái gì, liền đủ để chấn thiên nhiếp địa, chấn nhiếp chúng sinh. Bất quá, sự tình đã tới này, Diệp Dương cũng không nói thêm cái gì, mà lại, dù sao cũng là muốn cao điệu một lần, chẳng bằng một lần cao điệu đến cùng, triệt triệt để bày ra bản thân thế lực. Như thế, về sau tại tiên quốc liền không có người dám đánh hắn chủ ý. Thế là, hắn giống to vung lên, đám người liền nhanh chóng bay lên trời, hướng về thái tử phủ liền bay lướt tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.